Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1481, chương 1507. Thật giống. Thật sự thật giống. Hỏng. Thiên phạt giữa trời. Tam Hoa Thánh Địa, tất cả mọi người luống cuống. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Chân đều còn chưa có xuất hiện. Đám người trơ mắt nhìn xem giữa không trung cuồng bạo tầng mây từng điểm ức hiếp hạ xuống. Nhìn chung quanh phía dưới, đều không có tìm được Dương Chân cái bóng. Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Nhất là Kim Ưng Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói ra. Hỗn trướng tiểu tử này, thời khắc mấu chốt mất tung ảnh. Hắn chẳng lẽ muốn cho chúng ta mấy cái lão đầu tử đối kháng loại trình độ này thiên phạt hay sao? Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt cũng là một mặt vội vàng. Nhắm mắt lại cảm thụ một lát, lắc đầu nói ra, lão phu đến bây giờ vẫn không cảm giác được Dương Chân khí tức. Nghe nói như thế, Kim Ưng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, thôi, hai chúng ta lão đầu tử cũng đã lâu không có hoạt động qua. Những thiên phạt này mặc dù kinh khủng, có thể nghĩ lấy mạng chúng ta, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Mây đen ức hiếp, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa sắc thái đều ảm đạm xuống. Vô số người ngẩng đầu một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, có chút kinh dị, Ngạo Thiên Đại Đế cười ha ha, hất lên ống tay áo, cao giọng nói ra, đúng vậy a, liền để cho chúng ta hai cái này lão đầu đến xem. Thiên phạt này đến cùng là cái thứ đồ gì? Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang truyền đến, giữa không trung tầng mây thật giống nghe được hai người nói chuyện, trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, rơi vào Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế bên người. Một cái lảo đảo phía dưới, chính là kêu lên một tiếng đau đớn. Kim Ưng Đại Đế hai mắt ngưng tụ, nhìn một chút lảo đảo rơi xuống đất Đông Hoang Đại Đế. Thâm ý sâu sắc hướng lên trời biến nhìn một chút, phương Tây bầu trời. Hai đạo nhân ảnh đứng ở bên ngoài Tam Hoa Thánh Địa. Trên thân mang theo một cỗ khí tức quỷ dị, để cho người ta nhìn không thấu. Rất quỷ dị, Đông Hoang Đại Đế cười khổ một tiếng, nói ra, hai người kia, chúng ta không phải đối thủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế cùng nhau hít vào một hơi. Hai mặt nhìn nhau ở giữa. Thán vừa nói, chẳng lẽ hôm nay thật sự là trời muốn vương Tam Hoa Thánh Địa hay sao? Lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên tiến lên hai bước, đi vào ba vị đại đế trước mặt, chậm rãi nói, ba vị tiền bối, đây là Tam Hoa Thánh Địa sự tình, là ta cùng Dương Chân sự tình, còn xin ba vị tiền bối nghỉ ngơi một lát, chúng ta có thể xử lý, có thể xử lý. Ngạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, người trước hết để cho Dương tiểu tử ra đi, lão phu là nghĩ không ra đến, bực này dưới tuyệt cảnh, Dương tiểu tử có thể làm sao vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nghe nói như thế, Hoa U Nguyệt sững sờ, bỗng nhiên lắc đầu, trước mắt bao người, Dương Chân tân nương, Tam Hoa Thánh Địa Hoa Thánh Nữ. Vậy mà lắc đầu, tại một đám người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra, ta cũng không biết Dương Chân đi nơi nào, hắn, không tại Tam Hoa Thánh Địa, không có khả năng, Kim Ưng Đại Đế kinh hô một tiếng, nói ra, lão phu không có cảm nhận được Dương tiểu tử rời đi khí tức. Đúng vậy a, nếu như Dương Chân rời đi Tam Hoa Thánh Địa, há có thể tránh thoát ba cái đại đế phát giác. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Trừ phi Dương Chân trong nháy mắt từ bốc hơi khỏi nhân gian. Bất quá liền xem như bốc hơi khỏi nhân gian. Ba cái đại đế cũng có thể cảm giác được một tia nửa điểm. Không có khả năng một chút cũng cảm giác không thấy. Trên thực tế không chỉ như đây, tiện mèo cũng đã biến mất, tựa hồ giống như Dương Chân cùng một chỗ biến mất. Hòa Ưng Nguyệt nhìn xem giữa không trung tầng mây, cười cười, không có trả lời Kim Ưng Đại Đế lời nói, mà là vẫy tay, ánh trăng trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay Hòa Ưng Nguyệt. Thanh này thánh binh là Dương Chân cho ta, hôm nay ta phải dùng nó đến đối kháng thiên phạt, bảo hộ Tam Hoa Thánh Địa. Hoa U Nguyệt nói thanh âm cũng không lớn. Toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người lại đều nghe được rất rõ ràng. Nghe được rất rõ ràng. Cũng kinh hãi. Hoa Thánh Nữ muốn thay thế Dương Chân đến đối kháng thiên phạt. Đây chính là Dương Chân thiên phạt. Hỗn đản này chính mình chạy. Nhường tân nương của mình đến đối kháng thiên phạt. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đều đang mắng Dương Chân. Mà nhưng vào lúc này, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên đi tới Hoa U Nguyệt bên người. Trên thân khí lãng quay cuồng ở giữa, trong tay Nhật Ảnh Trường kiếm chiếu sáng rạng rỡ. Hàn Yên Nhi mặc dù không có nói chuyện, bất quá ai nấy đều thấy được, nàng cũng muốn đối phó thiên phạt. Đám người xôn xao phía dưới, lại là hai bóng người từ trong đám người đi ra. Giao Chỉ Tam Thánh Nữ, Tô Đế Cung Nữ Đế Tần Lạc Y, nhìn thấy bốn cái nữ tử tuyệt sắc tay áo liệt liệt. Trên mặt nhưng đều là ung dung thần sắc. Tất cả mọi người sợ ngây người. Dương Chân hỗn đản Hà Đức này gì có thể. Vậy mà nhường thiên hạ như vậy tuyệt sắc thiên kiêu đều cảm mến với hắn. Mà cái này cần có nhất Dương Chân thời điểm, Dương Chân lại biến mất không thấy. Nhìn thấy bốn cái nữ tử liền muốn một mình đối mặt thiên phạt. Kim Ưng Đại Đế bỗng nhiên cười ha ha. Tiện tay trong lúc huy động, một đạo máu màn sáng màu đỏ đem bốn cái nữ tử bao phủ lại. Cao giọng nói ra, lão phu mặc dù cùng Dương tiểu tử nhận biết thời gian không dài, nhưng nếu như lúc này nhường các ngươi tiến lên lời nói, tiểu tử này chỉ sợ không tha cho lão phu. Lão phu cũng không muốn cùng một cái nhục thân thành thánh đế cảnh quái vật đánh nhau. Ngạo Thiên Đại Đế cũng là cười ha ha, nhìn một chút bầu trời cái kia hai đạo Vu Lân tộc đại đế thân ảnh, mở miệng nói ra, như vậy thiên phạt chúng ta cũng chỉ có thể ngăn cản một lát, càng thêm nghiêm trọng sự tình còn tại đằng sau, liền giao cho các ngươi cùng Dương tiểu tử rồi. Đám người hít vào một hơi, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế. Lúc này, Đông Hoàng Đại Đế bỗng nhiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, lão phu cùng Dương tiểu tử cũng coi là có thể cứu mệnh ân tình rồi. Lúc này, có thể nào có thể thiếu lão phu? Rầm rầm rầm, ba cái đại đế khí lãng hoàn toàn bộc phát ra. Là một loại gì đánh vào thị giác? Cự long gào thét, hung thú gào thét, vô tận đế thuật thi triển phía dưới. Toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa đều bị bao phủ tại từng tầng đạo vận phía dưới. Giữa không trung, mây đen gào thét một tiếng, đột nhiên huyễn hóa thành một đạo kinh khủng thân ảnh, hướng về Tam Hoa Thánh Địa vọt tới. Ba cái đại đế vừa rồi muốn hành động, một cái thanh âm lười biếng bỗng nhiên từ giữa không trung nhớ tới. Ta nói, ba người các ngươi lão già họm hẻm, không rất ở lại uống trà ăn dưa xem náo nhiệt, chạy đến cùng bản tao thánh đoạt cái gì? Dương Chân thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, tiện mèo không biết lúc nào xuất hiện ở Hoa U Nguyệt trên bờ vai. Một mặt hưng phấn kích động trợn tròn trong mắt nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Giữa không trung, Vu Lân tộc hai vị đại đế toàn thân chấn động, liếc nhau, thần sắc đều ngưng trọng hạ xuống. Kim Ưng Đại Đế đám ba người càng là hít vào một hơi. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, mở miệng hỏi, hắn là thế nào xuất hiện? Ngạo Thiên Đại Đế nháy nháy mắt, tựa hồ cho là mình nhìn lầm rồi. Sau một hồi lâu mới lắc đầu nói ra, không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì. thật giống liền trống rỗng xuất hiện rồi. Lại hình như hắn một mực ở nơi đó. Chúng ta chỉ là không có chú ý tới. Hoặc là tốt, không nhìn thấy. Quỷ dị, quá quỷ dị. Tam hoa thánh địa bên trong. Không biết có bao nhiêu người mang lên cái cổ một mực chú ý giữa không trung, lại đều không nhìn thấy Dương Chân là như thế nào xuất hiện. Lúc này Dương Chân lười nhác biếng nhác chậm, trong tay mang theo một thanh tinh tuyền kiếm, ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn xem giữa không trung cuồng bạo mà đến to lớn hung thú. Trong lúc bất tri bất giác, có không ít người đều nhìn ngây người. Đông Hoàng Đại Đế càng là kinh hô một tiếng, điều đó không có khả năng, không giải thích được, không hiểu thấu kinh ngạc. Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế lại toàn thân chấn động, liếc nhau, đồng thời nói ra, đúng vậy a, cái này sao có thể, thật giống, thật sự thật giống, giữa không trung, Dương Chân không có nghe được ba cái Đại Đế không giải thích được. Chỉ là hít sâu một hơi, nhìn xem ức hiếp mà đến thiên phạt, cảm giác có chút quen thuộc, quá quen thuộc, chính là loại cảm giác này, loại này sắp trang bức cảm giác, hơn nữa còn là liên tiếp thiên phạt, cái này cần giả bộ bao lâu? Hy vọng không nên quá lâu, không phải vậy giả bộ lâu cũng sẽ sinh ra thị giác mệt nhọc. Mẹ nó, bản tao thánh quả nhiên sẽ thay người khác suy nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.